Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 515. Góc truyện audio.com. Chương 515. Lần này, người nhà họ Ứng đã rất kinh ngạc khi thấy những cú đấm của Lâm Dương không còn lộn xộn nữa, mà có trật tự. Hơn nữa, võ công của anh lại mang đậm phong cách võ thuật của nhà họ Ứng. Người nhà họ Ứng vây đánh, lại có chút không chống đỡ nổi. Đám người dường như sắp bị Lâm Dương đánh xuyên qua. Chống đỡ cho tôi. Anh ta chỉ có một người. Không thể đánh bại nhiều người như vậy trong nhà họ Ứng của chúng ta. Cho dù có kiệt sức, cũng phải giết chết anh ta cho tôi. Ứng Hùng ở bên ngoài hét lớn. Mấy nguyên lão nhanh chóng chạy đến đỡ Ứng Hoa Niên vẫn đang nằm trên mặt đất người đầy bụi. Toàn thân đẫm máu. Một nguyên lão nhét vào miệng Ứng Hoa Niên một viên thuốc. Sau đó cho ông ta uống nước. Tình trạng của Ứng Hoa Niên mới cải thiện một chút. Gia chủ, ông không sao chứ? Một nguyên lão vội vàng hỏi. Mau, mau đi mời lão tổ tông ra đây. Ứng Hoa Niên nắm lấy tay nguyên lão bên cạnh. Có chút kích động hét lên. Cái này, gia chủ, lão tổ tông luôn không thích người khác quấy rầy mình. Cái này, muốn mời ông ấy ra ngoài làm chuyện này sao? Chỉ sợ, nguyên lão kia vẻ mặt tràn đầy khó xử. Đừng nói nhảm nữa. Đi nhanh, Ứng Hoa Niên giống lên. Cả khuôn mặt đỏ bừng. Chưa kịp nói vài câu thì máu đã trào ra từ khóe miệng. Người nhà họ Ứng hoảng sợ. Vội vàng quay người chạy đi. Tình huống này, chỉ có lão tổ tông mới có thể khống chế được. Các anh quá liều lĩnh. Lâm thần y này, hoàn toàn không đơn giản như chúng ta nghĩ. E rằng lần này nhà họ Ứng của chúng ta phải chịu tổn thất. Chịu tổn thất nặng rồi. Ứng Hoa Niên vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Ông ta không hận Lâm Dương, mà là hận những người nhà họ Ứng tự cao tự đại này. Nhưng những người này rõ ràng vẫn không nhận ra được ý của Ứng Hoa Niên. Gia chủ, ông rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Chỉ là một kẻ điên không biết sống chết mà thôi. Có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng nhà họ Ứng của chúng ta còn không thể đối phó được sao? Nguyên lão cau mày nói. Đúng vậy gia chủ, ông cứ chờ xem, chờ chúng tôi bắt sống tên đó. Ứng Bình Trúc cũng đi tới. Nghiêm nghị nói. Sau khi nói xong, ông ta nhìn về phía Long Thủ đang đứng ở ngoại vi. Lạnh lùng quát, bắt lấy Long Thủ cho tôi. Vâng, Trúc rơi xuống. Một số cao thủ của nhà họ Ứng ngay lập tức nhảy bổ về phía Long Thủ. Các anh đang làm cái gì vậy? Dừng tay cho tôi. Long Thủ hét lên, muốn trốn thoát, nhưng ông ta làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của những cao thủ này. Ngay lập tức bị người nhà họ Ứng bắt được và lôi đến bên cạnh Ứng Bình Trúc. Buông tôi ra, nhanh buông tôi ra, Long Thủ hét lên. Ứng Bình Trúc trở tay cho hai cái bạt tai. Bóp bóp, khuôn mặt của Long Thủ ngay lập tức sưng lên. Long Thủ, ông đã theo cái tên Lâm Thần Y không biết sống chết đó. Vậy thì ông chính là kẻ thù của nhà họ Ứng chúng ta. Tôi khuyên ông thành thật một chút, nếu không tôi sẽ phế bỏ ông ngay bây giờ. Ứng Bình Trúc nhàn nhạt nói. Ứng Bình Trúc, ông không được hiếp người quá đáng. Long Thủ nghiền răng nghiền lợi nói. Hiếp người quá đáng sao? Bây giờ không phải nhà họ Ứng của chúng tôi ức hiếp ông, mà là các ông đã dẫm lên đầu nhà họ Ứng của tôi. Chuyện này trách không được chúng tôi. Ứng Bình Trúc lạnh lùng nói. Sau đó hét vào Lâm Dương. Người vẫn đang đánh giết lẫn nhau trong đám người nhà họ Ứng ở đằng kia. Lâm Thần Y, câu nói này vừa rơi xuống đất. Lâm Dương ở đằng kia đột nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy Long Thủ bị đám người Ứng Bình Trúc bắt giữ, sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống. Sư phụ, đừng quan tâm đến tôi. Người nên tìm cách rời khỏi đây đi. Long Thủ lo lắng hét lên. Eo em miệng, Ứng Phá Lãng ở bên cạnh xông tới. Đấm vào mặt Long Thủ. Bùm, mũi của Long Thủ ngay lập tức chảy ra một lượng lớn máu tươi. Mắt thấy sao Kim, suýt nữa ngất đi. Lâm Dương sắc mặt lạnh lùng. Thế nào, đồ chó, đã nhìn thấy kết cục của ông ta chưa? Lát nữa anh cũng sẽ như vậy. Ha ha ha ha, Ứng Phá Lãng cười điên cuồng. Sau đó một cú đấm khác lại đánh vào người Long Thủ. Bùm, Long Thủ co quắp vì đau. Muốn khuỵu xuống. Cách chương.